Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440, không cách nào thực hiện lời hứa. Ngươi đang nói gì à? Ta chỉ là có chút không thoải mái, bị cảm mà thôi. Ngươi nói cái gì tận lực loại hình hẳn là bởi vì hiện tại tinh thần của ta chẳng. Thái không được tốt đưa đến đi. Một bên bộ dạng này nói chuyện, Makihei Kurisu còn hát hơi một cái. Tựa hồ thật giống như là bị cảm đồng dạng. Không có chút nào sẽ nói láo đâu. Sờ lên Makise Kurisu đầu, Aki Tomoya không khỏi chỉ mắt kính của mình nói ra. Vật này, thật không nên sớm như vậy liền giao cho ngươi. Đối mặt với không buông tha Aki Tomoya, Makihei Kurisu không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá chuyện này, ngươi giúp không được gì. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói. Cho nên, nếu như ngươi hy vọng ta có thể dễ chịu một điểm, cũng không cần như thế không buông tha được không? Nhìn xem tựa như là cam chịu đồng dạng Makise Kurisu, Aki Tomoya trong lúc nhất thời không biết mình phải làm gì. Tốt rồi, hai ngày nữa lại đến nhìn ta được không? Nếu như đến lúc đó ta không có khôi phục, có lẽ thật phải mời ngươi hỗ trợ khuyên bảo đâu. Aki Tomoya trong lúc nhất thời không biết mình là có nên hay không nghe nàng. Thậm chí không biết mình phải làm thứ gì. Bất quá Makise Kurisu nhưng không có lưỡng lự. Trực tiếp xoay người, sau đó nhanh chân hướng phía trong phòng của mình đi đến. Mặc kệ gặp phải sự tình gì, cứ việc cùng ta nói. Chỉ cần ta có thể giúp làm đến, ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ta sẽ vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Nhìn qua lúc này Makise Kurisu bóng lưng, Aki Tomoya nhịn không được lớn tiếng nói. Nếu có cần, ta hiểu rồi. Vĩnh viễn đứng tại ta một bên sao? Cái này vĩnh viễn sẽ là bao xa đâu? Hơn nữa ngươi thật có thể làm được sao? Làm ta thật cổ vũ sĩ khi dũng khí thời điểm. Ngươi biết không chút do dự cự tuyệt đi. Bất quá cho dù là bộ dạng này, cho dù là biết Aki Tomoya bây giờ tại nói mạnh miệng, nhưng là Makise Kurisu vẫn là không nhịn được trong lòng nổi lên một tia cảm động cùng càng nhiều thương cảm, nàng không khỏi tăng nhanh bước tiến của mình. Tại Makise Kurisu rời đi về sau, Aki Tomoya cũng không có chọn rời đi, mà là chuẩn bị tại hiệp hội nơi này chờ đợi một hồi. Đương nhiên hắn cũng không phải là muốn tiếp tục đi dây dưa nàng. Chỉ là chờ đợi vi nhơ. Tại Kurisu rời đi về sau không đến bao lâu, Aki Tomoya cũng đã có liên lạc vi nhơ. Lúc này nàng ngay tại trong trường học. Bất quá tại Aki Tomoya xin nhờ phía dưới, nàng biểu thị mình có thể tại nghỉ trưa thời điểm trở về một cái. Không giống với đời trước Hoa Anh Đào khu trên cơ bản ăn cơm buổi trưa thời gian rất ngắn. Đời này cái này chế độ thoáng có một cái cải biến. Tại giữa trưa sau khi tan học, ăn cơm thời gian vẫn là thoáng biến đổi dư giả một điểm. Tại tăng thêm hiện tại đang đứng ở mùa hè, có cái tên là nghỉ trưa làm việc và nghỉ ngơi phương thức. Cho nên mặc dù anh hùng hiệp hội khoảng cách các nàng chỗ trường học cũng không tính gần, nhưng là thứ nhất một lần thời gian vẫn phải có. Xã trưởng tìm ta gấp như vậy trở về là có cái gì quan trọng sự tình sao? Tại Aki Tomoya dự lưu tại anh hùng hiệp hội trong phòng, vì nhờ không khỏi mở miệng hỏi. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là đặc biệt nóng nảy sự tình bên ngoài, Aki Tomoya nếu như cần các nàng viện trợ cũng sẽ không tuyển tại loại thời giờ này. Bình thường tới nói điện thoại của hắn đều là tại xế chiều tan học hay là ngày nghỉ thời điểm. Chỉ là muốn hỏi thăm một cái liên quan tới Kurisu sự tình. Đêm qua thời điểm ta nhờ các người chiếu cố nàng, vì nhờ ngươi hẳn là phát hiện biểu hiện của nàng có chút để cho người ta lo lắng đi. Bởi vì có hầu gái thời gian đặt cơ sở, cho nên buổi tối hôm qua thời điểm Aki Tomoya trực tiếp lựa chọn xin nhờ các nàng mặc kệ gặp sự tình gì, vì cùng Raphael cần phải có thể rất tốt chiếu cố nàng. Mà Gabriel cùng Satanichia mặc dù đang chiếu cố phương diện rất kém cỏi, nhưng khi cái vui vẻ quả hay là vô cùng xứng trước. Makise tỉ tỉ sự tình sao? Hoàn toàn chính xác, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng như vậy xoắn suýt đâu. Nghĩ đến hôm qua Kurisu biểu hiện, vì nhờ do dự một chút đằng sau nói nghiêm túc, xoắn suýt, đúng vậy. Tựa hồ Makise tỉ tỉ ngay tại gặp phải một lựa chọn. Một cái nàng không biết cần phải lựa chọn thế nào lựa chọn. Buổi tối hôm qua, cho dù là chúng ta một mực tại bên người, nàng còn thỉnh thoảng sẽ làm một ít chuyện kỳ quái. Nguyên bản nàng tựa hồ có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi thăm chúng ta, nhưng là mỗi lần tại há miệng đằng sau nhưng lại từ bỏ. Nàng tựa hồ không muốn để cho càng nhiều người biết nàng lúc này trạng thái. Hoặc là nói, nàng tựa hồ không muốn để Aki Tomoya biết nàng lúc này trạng thái. Nguyên bản vào lúc đó, nàng muốn hỏi thăm vì nhờ các nàng một ít chuyện, hy vọng các nàng có thể cho mình một ít dũng khí. Nhưng là cuối cùng đều từ bỏ, bởi vì có lẽ tại thu được dũng khí đằng sau. Nàng cũng biết bởi vì cái này sự tình mất đi dũng khí. Một mặt là bởi vì nàng cảm giác dũng khí vật này do chính mình quyết định sinh ra so với người khác cổ vũ càng thêm kiên định. Một phương diện khác, nàng cũng minh bạch, nếu như nàng hỏi thăm đồng thời từ trên người các nàng đạt được đáp án, như vậy làm Aki Tomoya hỏi thăm thời điểm, hắn sẽ rất nhanh rõ ràng chính mình tâm ý. Đến lúc đó thật vất vả nâng lên tới dũng khí, có lẽ tại đối mặt hắn cự tuyệt sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Xã trưởng, hoặc là nói Makise tỉ tỉ tựa hồ cũng không muốn để ngươi biết nàng đến tột cùng đang xoắn suýt. Cái gì? Cho nên chuyện này phải cùng ngươi có quan hệ. Ta không biết lúc này nói đây là đúng hay là sai, bất quá, ta hy vọng xã trưởng ngài có thể giúp được nàng. Buổi tối hôm qua thời điểm, khi nhìn đến Kurisu thần sắc đằng sau, cho dù là nguyên bản ôm chơi đùa tâm thái Gabriel cùng Satanichia đều tận tâm tận lực muốn khuyên. Bảo nàng, vì nhờ đương nhiên cũng thế. Các nàng khuyên bảo mặc dù để Makise Kurisu lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là các nàng cũng biết, cái kia dáng tươi cười là nàng chuyên môn vì bọn nàng mà biểu lộ. Nàng không muốn để các nàng lo lắng quá mức mới có thể bộ dạng này. Mặc dù đã rất cố gắng, bất quá lại cũng chỉ là đem Satanichia lừa rồi. Yên tâm đi, ta nhất định có thể giúp được nàng. Chuyện này liền giao cho ta. Sờ lên vi nhơ đầu, Aki Tomoya không khỏi ôn hòa mở miệng nói ra. Theo sau bởi vì vi nhơ còn muốn trở về lên lớp quan hệ. Aki Tomoya liền để Kiryu Moeka đưa nàng rời khỏi. Tại đưa tiễn vi nhơ đằng sau, Aki Tomoya nhìn một chút thời gian, nghĩ đến xuống buổi trưa cùng buổi tối an bài, do dự một chút không có lựa chọn trở lại nhà của mình, mà là chuẩn bị ở chỗ này chính mình dự lưu trong phòng lãnh tĩnh một chút. Thật đúng là hiếm thấy đâu, lão bản là đến tuần tra chúng ta làm việc cố gắng không cố gắng sao? Tại cửa thang máy mở ra thời điểm, xuất hiện ở trước mặt hắn lại chính là tiềm phục tại anh hùng hiệp hội bên trong Liên Phong. Trên thực tế cũng không phải là, dù sao ta đã cho Kurisu thả vài ngày nghỉ, nàng hẳn là cũng cho các ngươi nghỉ mới đúng. Mặc dù lúc này bởi vì Kurisu sự tình Aki Tomoya muốn một người lẳng lặng. Bất quá đối mặt Liên Phong hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp chào hỏi chọn rời đi. Một mặt là bởi vì Liên Phong dùng tên giả Trần Ngữ Phong là hắn ở chỗ này ngoại trừ Makise Kurisu. Cùng Saiki Kusuke bên ngoài cái thứ ba nhà khoa học. Một phương khác là bởi vì tại Aki Tomoya ấn tượng bên trong. Nàng cùng Kurisu quan hệ rất tốt. Có lẽ mình có thể từ trên người nàng đạt được một ít chỉ dẫn hay là linh cảm loại hình. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.